xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt thực ra không để tâm lắm. Nghe cách huynh nói, Hoài Dương Vương này chỉ là kẻ yếu kém, không có tài năng gì. Trong tình thế này mà còn dẫn người đi uống rượu nơi hoa tửu sao? Kiều Triều, hắn không phải Hoài Dương Vương từ đầu. Sau khi vị Hoài Dương Vương trước qua đời, hắn mới lên thay, nhưng năng lực không đủ, nên trước đó đã để thua trận. Trần Nguyệt, nữ tử kia tự nhận mình là lương dân, tưởng ta không biết thân phận của nàng ta sao? Khế ước bán mình của nàng ta đâu? Không ở chỗ huynh sao? Kiều Triều lắc đầu, chắc vẫn còn trong tay Hoài Dương Vương. Trần Nguyệt bảo, vậy cứ mặc kệ đi. Dù sao nàng ta ở nơi thôn quê này cũng chẳng làm nên trò trống gì. Ta đã bảo tam đệ muội sẽ để nàng ta đi may áo bông cho binh lính. Hai tháng nữa là trời trở lạnh rồi. Kiều Triều nói, tùy nàng quyết định, nếu cần xử lý thì ta sẽ ra tay. Tạm thời không cần. Kiều Triều ôm lấy Trần Nguyệt, đầu tựa vào vai nàng, nhẹ nhàng nói, may mắn có nàng. Hắn thực sự yên tâm khi giao mọi việc phía sau cho nàng. À, Hoài Dương Vương phong ta làm tướng tiên phong, có khả năng sắp tới sẽ phái ta đi nơi khác đánh giặc. Trần Nguyệt nghe xong có phần lo lắng. Vậy phải làm sao đây? Kiều Triều nói, ta đã suy tính rồi. Đến lúc đó sẽ không đem tất cả binh lính đi, chỉ dẫn khoảng 300 người. Còn Hồ Lão Đại, ta để lại cho nàng. Hắn sẽ ở lại đây, nghe theo ý nàng, nếu có chuyện gì xảy ra, nàng cứ dẫn binh cùng cha nương trốn đi trước, còn lại không cần bận tâm, tính mạng của các ngươi là quan trọng nhất. Kiều Triều vuốt ve gương mặt nàng, trong lòng hắn, mạng sống của họ mới là điều quý giá nhất, chẳng cần bận tâm gì khác. Trần Nguyệt nắm tay hắn, nếu vậy, trước tiên biến nơi đây thành một pháo đài kiên cố, để không ai có thể tấn công được. Nếu có kẻ đến, ta sẽ bảo vệ đến cùng. Chờ huynh đến tiếp viện. Kiều Triều ngồi dậy, vậy ta lập tức sắp xếp xuống. Ừ, từ đó, toàn bộ huyện thương quận lại trở nên náo nhiệt. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị. Trần Nguyệt kiểm kê kho lúa, tính toán xem nếu bị vây hãm thì có thể cầm cự bao lâu. Các loại tài nguyên như gỗ, quặng sắt cũng được gom góp mang về. Diêm thạch, núi háo tử của nhà ta chẳng phải có diêm thạch sao? Huynh dẫn một nhóm người đi khai thác ít nhiều mang về. Trần Nguyệt chợt nhớ ra. Kiều Triều thắc mắc, diêm thạch không phải để làm đá băng sao? Mùa đông đến thì không cần lắm. Trần Nguyệt lắc đầu, diêm thạch không chỉ dùng để làm băng. Ở huyện thương quận này có người kỳ tài dị sĩ nào không? Kiểu như người luyện đan, đoán mệnh, hay am hiểu tinh tưởng, lịch pháp chẳng hạn. Kiều Triều ngẫm nghĩ, ta cũng không rõ, sẽ cho người dò hỏi xem. Ừ, mai ta sẽ dẫn người đi một chuyến lên núi Háo Tử. Ừ, sáng sớm hôm sau, Kiều Triều dẫn Kiều Nhị cùng hơn 20 người đến thôn Đại Nam. Lúc này thôn Đại Nam vắng lặng, mọi người trong thôn đều đã lên huyện thành. Kiều Triều không về nhà mà trực tiếp dẫn đội lên núi Háo Tử. Nơi trước kia nhà họ từng đào diêm thạch được che phủ cẩn thận. Họ tìm kiếm một hồi lâu cuối cùng cũng phát hiện ra địa điểm cũ. Kiều Nhị cẩn thận gạt cỏ phủ ra. Phía dưới là một lớp ván gỗ. Vừa nhấc lên liền lộ ra một lỗ nhỏ. Chính là cái hầm trước kia nhà họ đã đào. Kiều Triều dặn dò, mọi người bắt đầu đào. Đào được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cách chương.